Chương 1098, bối cảnh. Thất đại phái suy đoán hoàn toàn sai lầm, thần thạch dính dấp lớn, vượt quá bọn họ tưởng tượng, ít nhất không là mấy người bọn hắn thế hệ trẻ đệ tử có thể chấm mút. Về phần Lâm Phi, hắn đã sớm không để ý tới, bây giờ hai vị này tồn tại chí cao giao phong, Lâm Phi một cái nho nhỏ kim đan chết hay sống, đã không phải là đáng giá để ý chuyện. Cùng lúc đó, Lâm Phi nhưng là vẫn ẩn sâu tại chỗ trong nham tương, không nhúc nhích, nếu là có người lấy thần thức quét qua, sẽ phát hiện Lâm Phi với phổ thông nham tương không có gì khác biệt. Lâm Phi đời trước không thể tu hành, nhưng là với Lâm Bán Hồ sớm chiều sống chung bên dưới, đối với né tránh pháp thân cấp bậc cảm giác cũng là hơi có tâm đắc. Lúc này hắn giống như là một giọt nước rơi vào trong biển rộng, coi như pháp thân muốn đem hắn tìm ra cũng phải tốn nhiều sức lực. Lâm Phi lúc này cũng biết kia hạ xuống ý chí hẳn là thuộc về thần thạch rồi. Từ bọn họ tiến vào bây giờ, coi như Lâm Phi đem Lôi Đình Quỷ Đế cho chém, thần thạch cũng không từng thức tỉnh. Bây giờ phù triện xuất hiện, nhưng là cũng không kiềm chế được nữa, mượn quỷ đế thân thế ý chí hạ xuống. Điều này nói rõ phù triện lực lượng đủ chạm đến nó ranh giới cuối cùng, thậm chí chỗ này khả năng khoảng cách thần thạch bản thể chỗ đã không xa. Lâm Phi rất tự biết mình, bản thân hắn mạnh hơn nữa cũng chỉ là tu vi kim đan, đối mặt quỷ đế gia một chút vậy thì thôi, nhưng đã đến tầng thứ cao hơn, hay lại là đàng hoàng giả chết tương đối khá. Thần thạch cùng phù triện tương đối chốc lát, phản phất là ở lẫn nhau dò xét, nhất thời lại lâm vào bình tĩnh, nhưng mà này trước bão táp yên lặng, càng có thể để cho Lâm Phi cảm giác áp lực. Tình huống này không có kéo dài bao lâu, thần thạch dưới thao túng quỷ đế bỗng nhiên vung trảo, trong nham tương bị xé ra màu đen vết nứt, đây là khe hở không gian, một khi bị chạm đến, hậu thiên thần kim cũng có thể sẽ bị xé nát. Chờ đến này vết nứt kéo dài đến phù triện trước mặt lúc, đã là bệnh nhân 89, N phương 8 hướng mạng nhận, nhưng mà phù triện cũng không có trốn ý tứ, phù triện bản thể một trận giãy giụa, cuối cùng hóa thành một đoàn như lưu ly vàng ròng ngọn lửa. Mảng lớn vết nứt bị hết thảy bốc hơi thành hư vô, đi theo, phù triện liền hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh, phản phất là kéo theo cả vùng không gian, ầm ầm đập về phía quỷ đế bản thể. Sau một khắc, kịch liệt ba động ở cả dày đặc nham thạch nóng chảy rạo rực, trong lúc nhất thời nham tương cuốn ngược, cơ hồ hóa thành ngày cuối cùng. Lâm Phi giống như trong nham tương một thành viên, theo kích động biển nham thạch nóng chảy tùy ba trục lưu, tâm thần nhưng là ở nín thở nhìn tràn này hiếm thấy chiến đấu. Tràn diện này cơ hồ khiến hắn nhớ tới đời trước, trận kia đại kiếp còn không có phát sinh lúc Lâm Bán Hồ với lão đầu tiện tay diễn pháp cảnh tượng, kia nhìn như là lực lượng giao phong, trên thực tế là đạo và pháp trực tiếp va chạm, tỉ như mới vừa rồi, hai người đều là đang cùng mỗi người đạo và pháp ảnh hưởng không gian, đến pháp thân cấp bậc này, đạo pháp đến đạt tới đỉnh cao mức độ, cơ hồ có thể ảnh hưởng hết thảy, lợi dụng hết thảy, ngay cả không gian cũng sẽ trở thành bọn họ vũ khí. Pháp thân giữa tranh đấu, không chỉ là bằng vào bản thể chiến đấu, càng nhiều bằng vào đạo pháp, tranh đoạt thế giới quyền khống chế, điều khiển cả tòa thế giới lực lượng, đuổi thậm chí là trấn áp đối phương. Đây cũng là pháp thân được gọi là giới chủ một trong những nguyên nhân. Ở đỉnh cấp pháp thân giữa, vậy thì thật là vung thế giới đấu pháp. Bất quá loại chiến đấu này phương thức thường thường sẽ hao tổn liên quan một thế giới tiềm năng, khiến cho tuổi thọ giảm mạnh, cho nên pháp thân giữa tùy tiện không nổi tranh đấu, coi như phải chiến cũng sẽ đến hư không bên ngoài. Thật may trước mặt Lâm Phi cũng không phải chân chính pháp thân, chiến đấu chỉ giới hạn với nham tương chính giữa, nếu không ít nhất Hắc Sơn đầu là không giữ được. Không, nơi này quá cuối cùng là thần thạch địa bàn, ở nơi này tràn tranh đoạt trung, từ từ hiển lộ ra ưu thế, rất nhanh, kia phù triện liền hiện ra xu hướng suy tàn, ở quỷ đế từng đợt sóng đánh vào bên dưới, phù triện dần dần giảm nhỏ, thậm chí xuất hiện từng đạo vết nứt, đến cuối cùng, theo quanh một tiếng, phù triện vỡ vụn ra, hóa thành vô số điểm sáng, khắp nơi phiêu tán, mà quỷ đế trên người vô số đạo vết thương ghê rợn giăng khắp nơi, hô hấp giống như là phong trống như vậy nặng nề, mỗi một khắc cũng hấp thu số lớn nham tương bổ sung tự thân. Nhưng lại không làm nên chuyện gì, kia hùng hồn khôi ngô thân thể cơ hồ tan tành, tại thân thể nát bấy đêm trước, mạnh mẽ vô cùng ý chí còn đang không ngừng quét qua nham tương, nó hiển nhiên cũng là ý thức được mình là bị mưu hại, muốn tìm được kẻ cầm đầu, nhưng mà hy nhật kiếm khí chính là tiên thiên, khiến cho Lâm Phi hoàng mỹ cùng dung nham hòa vào nhau, thần thạch ý chí trong nháy mắt quét qua mấy trăm lần, lại như cũ không thu hoạch được gì, cuối cùng, chỉ là ở một cái không cam lòng tiếng gào thét trung, ở trong vết thương toát ra vàng ròng trong ngọn lửa. Hóa thành hư vô, cùng lúc đó, thế giới Phượng Hoàng Trung, thiếu nữ đứng ở bảo thụ chóp đỉnh, chắp tay ngửa mặt trông lên ám trầm không trung, nhưng là vẫn không nhúc nhích, nhưng mà một cổ vô hình khí thế tràn ngập giới này, khiến cho được vô số phun ra không ngừng núi lửa hoạt động cũng trầm tĩnh đi xuống. Qua không biết bao lâu, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ động, lộ ra một cái lạnh giá nụ cười, pháp thân, khó trách tiểu tử này lớn mật như thế, nàng đưa ra bàn tay, cúi đầu nhìn, thuần trắng trong lòng bàn tay, một cái phù triện chậm rãi hiện lên đi. Chính là cùng thần thạch tương chiến phù triện bộ dáng, chỉ là bây giờ đã vỡ vụn hai nửa, mặt ngoài không còn ánh sáng rực rỡ, nhìn hôi bại vô cùng, thiếu nữ nhưng là lạnh rên một tiếng, trực tiếp vỗ tay nắm chặt, kia phù triện nhất thời hóa thành bụi bặm, tiêu tán thành vô hình. Nhưng mà thiếu nữ lại không có sẽ xuất thủ đuổi giết Lâm Phi, mà là đang suy tư điều gì. Nàng phù triện cũng không phải là tùy ý xuất thủ, mà là ký thác nàng tự thân bộ phận đặc chất, tỉ như kia lấy thế giới đè người thủ đoạn, đó là pháp thân thủ đoạn bước đầu hiện ra, mặc dù nông cạn vô cùng, nhưng đối phó với nhất giới kim đan, so với nghiền chết một con trùng không kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ, nhưng là bị nhân lấy không sai biệt lắm thủ đoạn cho đánh bại, có thể thi triển loại thủ đoạn này, khả năng cũng là một vị pháp thân rồi, chẳng lẽ lại có lão gia tỉnh lại. Thiếu nữ cao mày tự nói, thuần trắng ngón tay trên không trung nhẹ nhàng câu họa, một đạo vàng ròng ngọn lửa biến thành thanh niên hình tượng, đó chính là mấy năm trước, nàng ở Long Cốt giới cùng Lâm Phi gặp nhau lúc bộ dáng. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Lâm Phi hình ảnh nhìn hồi lâu, lại như cũ không thu hoạch gì, ở nàng trong trí nhớ, còn không có bất kỳ một vị pháp thân đặc chất có thể cùng Lâm Phi rộng hợp, xem ra, hắn cũng không có bất kỳ pháp thân truyền thừa. Chờ chút, thiếu nữ bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới một chuyện. Mặc dù mình một mực chưa từng quan tâm tới Lâm Phi sư thừa, nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn hình như là xuất từ Vấn Kiếm Tông, cái đó Lâm Bán Hồ Vấn Kiếm Tông, nhớ tới cái tên đó, coi như là thiếu nữ, đều cảm giác trong lòng một bóng ma đè xuống, sắc mặt không khỏi có thêm vài phần ngưng trọng, niên đại đó quá mức xa xôi, nhân loại bộ tộc này bầy cũng quá mức mau quên, bây giờ nhân có lẽ đều quên danh tự này, nhưng là ở nàng bộ tộc Phượng Hoàng huyết mạch truyền thừa lịch sử cổ xưa trung, cái tên đó đại biểu một cái đáng giá mời sợ nhân.